Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, chương 343, tình chiến. Ổn định ba canh, cầu đặt mua, cầu nguyệt phiếu, trở lại hỗ trợ hội, Nguyên Thần Phi trước thật tốt ngủ một giấc. Sáng sớm hôm sau, hắn trực tiếp khởi động thằng Hề Lưu cho quyền hạn của hắn. Thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở một mảnh lạ lẫm trên đất. Bốn phía tất cả đều là tóc vàng mắt xanh người da trắng. Ta đây là chạy đến Âu Mỹ ranh giới tới. Nguyên Thần Phi hơi kinh ngạc. Hắn biết thằng Hề công viên trò chơi luôn luôn khắp thế giới chạy loạn. Thế nhưng đi cái công viên trò chơi lại trực tiếp xuất hiện tại tha hương nơi đất khách quê người. Vẫn là để hắn có chút không quen. Cũng may thằng Hề đã trực tiếp đón. Vẫn là như cũ, đung đưa thân thể, quơ màu đỏ mũi to đầu. Rõ ràng tại nói chuyện cùng hắn, những người khác lại đều nhìn không thấy. Nhưng muốn bảo hoàn toàn nhìn không thấy nhưng lại không đến mức Nguyên Thần Phi liền thấy có cái. Hoa hồng sắc tóc gái ngực to tại đối với mình vứt mị nhãn. Ta nói, ta đây là ở đâu đây? New South Wales, Rome ngày nghỉ, thằng Hề cười hắc hắc. Ngày nghiệp vụ thật đúng là rộng, ngươi cũng không tệ a. Nhỏ ngung nguyên, thằng Hề bóp lấy eo cười to. Xem ra ngươi đã làm tốt điều khiển chiến cơ chuẩn bị. Liền dụng cụ định vị đều mua, mặc dù biết ngươi là thần. Có thể hiểu rõ linh hoạt kỳ ảo vòng tay không kỳ quái. Nhưng vẫn là cảm giác tốt không được tự nhiên. Ngô, không cần để ý. Thằng Hề duỗi ra ngón tay lắc lắc. Người sắp đối mặt một trận hoàn toàn mới trò chơi. Theo NPC chuyển hóa thành người chơi. Như vậy, người chuẩn bị sẵn sàng sao? Theo NPC chuyển thành người chơi. Lời này nhường Nguyên Thần Phi trong lòng hơi động. Hắn nói, ta có một vấn đề. Ngươi nói, chân chính lôi đình chiến cơ cùng trong trò chơi phương thức điều khiển hoàn toàn tương tự sao? Chẳng lẽ ngươi không phải cũng đã biết đáp án sao? Vì cái gì còn như thế hỏi? Ta chẳng qua là cảm thấy chân chính vũ trụ chiến cơ hẳn là ủng có rất nhiều công năng, mà trong trò chơi chiến cơ cứ việc so với bình thường trò chơi muốn phức tạp được nhiều. Nhưng cùng chân chính chiến cơ so ra, vẫn là đơn giản chút. Thằng Hề cười to, buồn cười ý nghĩ. Vì cái gì ngươi muốn cho rằng khoa học kỹ thuật phát triển là càng phức tạp mới càng cao cấp hơn? Một cỗ thông qua mấy vạn cái linh kiện phân phối trang bị dâng lên ô tô so chỉ có mười mấy cái linh kiện ô tô cao cấp hơn. Tự động ngăn so dùng tay ngăn thiếu một người ly hợp khí bàn đạp. Cho nên dùng tay ngăn càng thêm cao đoan. Nguyên Thần Phi há to miệng, nói không ra lời. Thằng Hề đã tiến đến bên cạnh hắn, há miệng máu cười. Cho nên, ngươi hiểu rõ rồi. Đúng vậy, ta hiểu được. Nguyên Thần Phi trả lời. Như vậy, bắt đầu đi. Lần thứ nhất chính thức điều khiển. Ngươi có nửa giờ quen thuộc thời gian. Thằng Hề vung tay lên. Nguyên Thần Phi liền trực tiếp xuất hiện tại một chiếc trong chiến cơ. Cùng lúc trước NPC chiến cơ so sánh, người chơi cấp chiến cơ rõ ràng có chỗ khác biệt. Chiến cơ khoang điều khiển là một cái trống trải bình đài. Bốn phía là hoàn toàn hư ảo ánh sáng màu lam. Thao tác phương pháp không có biến hóa. Chẳng qua là bàn điều khiển bản thân trở nên càng thêm linh hoạt kỳ ảo. Hư ảo, tràn ngập sắc thái thần thoại. Thân ở trong đó, Nguyên Thần Phi cảm giác mình liền như là ngâm trong nước. Thân thể có một loại ấm áp cảm thụ. Một mảnh ba chiều màn hình xuất hiện tại Nguyên Thần Phi trước mắt. Lại là đang giảng giải người chơi chiến cơ cùng NPC chiến cơ khác nhau. Như Nguyên Thần Phi biết như thế. Kỹ thuật phương thức cơ bản không thay đổi, chẳng qua là công năng càng thêm cường đại, hoặc là nói duy nhất biến hóa chính là, ngoại trừ bình thường điều khiển bên ngoài, lại tăng lên một loại điều khiển phương thức, tư xúc điều khiển. Cái gọi là tư xúc điều khiển, dĩ nhiên chính là lợi dụng tự thân tư xúc năng lực tới điều khiển chiến cơ. Này loại kỹ thuật phương thức cơ bản bấn khí bàn điều khiển hình thức. Chỗ tốt lớn nhất liền là chiến cơ bay lượn là căn cứ tư tưởng đi. Nói đúng là ngươi muốn làm sao bay, chiến cơ liền làm sao bay. Nhưng nói một chút đơn giản, làm cũng không dễ dàng. Tư xúc điều khiển vẫn là điều khiển. Y nguyên cần tư tưởng chứng thực đến mỗi cái then chốt tiết điểm. Nói cách khác, nếu như ngươi muốn dùng tư xúc nhường chiến cơ bay lên, việc ngươi cần không phải ta nghĩ bay, sau đó chiến cơ bay, mà là dùng tư xúc để hoàn thành, đè xuống khởi động cái nút. Động lực tiến lên, kéo trèo lên cán, chờ hàng loạt điều khiển hành vi. Cái này khiến tư xúc tác dụng là cực giản cực nhanh, mà không phải nhảy qua hết thảy kỹ thuật quá trình những cái kia nên có quá trình vẫn là đến có. Bất quá tư tưởng của người ta rất khó tượng thân thể như thế khống chế tinh chuẩn. Làm ánh mắt của ngươi thấy một cái bàn lúc, ngươi rất khó khống chế chính mình chỉ thấy bầy ở bên trên cái chén mà không nhìn thấy bát. Tư xúc liền là tư tưởng xúc tu, nếu như không thể đem tư duy ý thức tinh chuẩn vận dụng, như vậy cũng rất dễ dàng phạm sai lầm. Cũng may nguyên thần phi cũng không cần toàn bộ tư xúc điều khiển, hắn chỉ cần dùng tư xúc điều khiển một phần nhỏ là có thể. Càng nhiều kỹ thuật vẫn là thông qua hai tay thực hành. Nguyên thần phi giờ phút này sử dụng chính là lôi đình y hình chiến cơ. Có ba loại phương thức công kích, phân biệt là thông thường hình tụ năng lượng pháo, phụ trợ tính ion phi đạn cùng với đại uy lực phong bạo đạn. Có thể chế tạo phạm vi lớn lôi đình gió lốc, cũng chính là trong truyền thuyết cứu mạng đánh. Tụ năng lượng pháo ly hôn tử phi đạn đều thuộc về vô hạn đạn. Phong bạo đạn thì chỉ có 3 khỏa, cơ bản cùng trò chơi phối trí một dạng. Điều này cũng làm cho nguyên thần phi không khỏi nghĩ đến. Nếu như mình sử dụng dụng cụ định vị thuê lôi đình chiến cơ, cái kia lôi đình chiến cơ tụ năng lượng pháo ly hôn tử phi đạn không biết có phải hay không là vô hạn đạn. Bất quá cái này liền muốn đến lúc đó mới rõ ràng. Thời khắc này đại khái quen thuộc qua lôi đình chiến cơ kỹ thuật, thời gian cũng không còn nhiều lắm đến. Nguyên thần phi lái lôi đình chiến cơ cất cánh, đối diện là lít nha lít nhít chiến cơ bay tới. Mặc dù ở trong game đánh máy bay rất đã, bất quá thật đến vũ trụ chiến trên trận, dùng một chiếc chiến cơ đối mặt nhiều như vậy chiến cơ, nguyên thần phi vẫn còn có chút chột dạ. Cũng may hắn tại khoang thuyền mô phỏng bên trong đối chiến cơ kỹ thuật đã cơ bản quen thuộc. Chân chính điều động tới về sau, tiến vào trạng thái, dần dần liền không để ý đến đối thủ rất nhiều. Toàn thân toàn ý đắm chìm đến trận này chiến cơ trong trò chơi. Thể xác tinh thần tại tinh hải bên trong dạo chơi, tại vô tận bên trong thật nhanh xuyên qua. Lợi dụng chính mình linh hoạt, một lần lại một lần lẩn tránh mưa đạn, cảm giác liền một đầu tự do bay lượn ở trên trời chim chóc. Tâm tình là vô cùng thoải mái, hai tay cùng tư xúc phối hợp kỹ thuật, tụ năng lượng pháo không ngừng phát ra oanh kích, một lần lại một lần đem địch quân chiến cơ đánh rơi. Nguyên thần phi tâm linh thấy trước nay chưa có dễ chịu. Thấp thoáng ở giữa lại có một loại thông linh cảm giác. Phảng phất chính mình lại về tới đã từng quang huy liên bang. Lái cơ giáp tại chiến trường tung hoành ngang dọc tháng ngày. Đột nhiên Mr. Thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người lĩnh ngộ cơ thần, có hay không đem hắn làm hệ thống kỹ năng tồn tại? Thanh âm này dọa nguyên thần phi nhảy một cái. Thao tác chậm chút. Suýt nữa bị một phát phi đạn đánh trúng. Mister, người thật đúng là đâu đâu cũng có. Mister, ta cho là người sẽ thích nghe được thanh âm của ta. Dù sao ta mang tới là tin tức tốt. Cơ thần, a, đúng vậy, ta thích cái này. Bất quá ta hiện tại không có công phu nói chuyện cùng ngươi. Hệ thống kỹ năng, không, tạ ơn không cần. Ta càng muốn để nó trở thành ta tự thân năng lực. Tại trải qua hai lần mô phỏng hình thái thi đấu, về sau, nguyên thần phi đã bắt đầu hiểu rõ chư thần trò chơi. Tất cả hệ thống kỹ năng đều là cơ sở, nhưng cùng lúc cũng là nhất không bền chắc. Chỉ có chân chính để chúng nó thành làm lực lượng của mình, mới có thể thủy chung quán triệt bản thân. Cho nên mặc dù trở thành hệ thống kỹ năng có khả năng thông qua huyết phách tốc độ cao tăng lên, nguyên thần phi vẫn là lựa chọn từ bỏ. Như người mong muốn, Mister không nói gì nữa. Cứ như vậy biến mất, không có có trở thành hệ thống kỹ năng. Nguyên thần phi cơ thần lĩnh ngộ cũng không có trực tiếp tăng lên. Hắn đối chiến cơ điều khiển cảm giác vẫn là cùng vừa rồi một dạng. Thậm chí còn có chỗ lùi bước bởi vì Mister nói chuyện đưa hắn theo cái loại người này cơ kết hợp trạng thái đánh ra, nhưng nguyên thần phi cũng không thèm để ý. Hắn lắng động tâm linh, linh hoạt ứng chiến, không ngừng cảm thụ được. Bất quá theo chiến cơ không ngừng tăng nhiều, nguyên thần phi áp lực cũng đang từ từ tăng lớn. Chân thực điều khiển dù sao không phải trò chơi. Mỗi một lần bay lượn, mỗi một lần đánh trả, đều cần nguyên thần phi đi dùng hàng loạt kỹ thuật tới thực hiện. Này làm nguyên thần phi không thể không càng nhiều mượn nhờ tư xúc tới điều khiển bay lượn, phụ trợ ứng biến. Đối với hắn tự thân ảnh hưởng cũng dần dần gia tăng. Thậm chí liền cứu mạng đánh đều tiêu hao hết hai khỏa. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng ầm ầm tiếng vang cực lớn, một cái to lớn vũ trụ người máy xuất hiện. Cái này là lôi đình chiến cơ ải thứ nhất thủ quan boss. Nguyên thần phi đối cái này boss đã rất tinh tường. Chỉ lúc trước, hắn đều là làm boss tiểu binh xuất hiện. Lần này lại là phải cùng chính diện đối quyết. Thời khắc này cái kia to lớn người máy vừa xuất hiện, đi đầu liền là một đầu thô to chùm laser đánh xuống. Nguyên thần phi vội vàng khống chế chiến cơ bay khỏi. Theo sát tại chùm laser phía sau là một đoàn màu trắng quang đạn kéo tới. Này chút quang đạn là như thế tập trung. Vì tránh né, nguyên thần phi không thể không tăng lớn tư xúc phát ra, dùng tranh thủ né qua. Xem ra là không qua được. Nguyên thần phi thở dài. Đúng lúc này, nguyên thần phi trước mắt đột nhiên sáng lên. Một chiếc chiến cơ đang siêu siêu vẹo vẹo bay tới. Nó bay lượn con đường rõ ràng cùng với những cái khác chiến cơ khác biệt, bay lên quái dị đường cong, thậm chí thỉnh thoảng còn trên không trung đi lòng vòng. Thoạt nhìn thật giống như hệ thống ra bắc mẫu khung chiến cơ biểu hiện dị thường. Nhưng nguyên thần phi biết không phải là chức nghiệp giả, là chức nghiệp giả khống chế chiến cơ. Nguyên thần phi đang muốn đem hắn đánh dụng, đột nhiên linh cơ khẽ động, có ý nghĩ, hắn lái chiến cơ trực tiếp hướng người chức nghiệp giả kia chiến cơ tiến lên. Người chức nghiệp giả kia rõ ràng bị nguyên thần phi cử động giật nảy mình, cố gắng công kích. Bất quá người chức nghiệp giả kia vẫn là tân thủ, ngay cả bay cũng không biết đâu. Lục lọi nửa ngày mới đánh ra hai phát, nguyên thần phi lại sớm đã bay qua công kích của hắn con đường. Lúc này người máy kia cũng lại lần nữa oanh ra một mảng lớn bạch quang đạn. Nguyên thần phi cũng không né tránh, trực tiếp liền dán vào người chức nghiệp giả kia chiến cơ bay lượn. Hệ thống công kích đạn có tự động phân biệt năng lực, là sẽ không công kích phe mình chiến cơ. Thời khắc này bạch quang đạn oanh tới, tự động tránh đi chức nghiệp giả chiến cơ, tự nhiên cũng không có khả năng tiếp tục công kích đến nguyên thần phi chiến cơ. Mẹ nó, tình huống như thế nào? Người chức nghiệp giả kia lập tức điên rồi. Đối phương chiến cơ vậy mà dùng tự mình làm yểm hộ. Hắn liều mạng mong muốn khai hỏa xử lý nguyên thần phi chiến cơ, nhưng dùng hắn trình độ, liền NPC chiến cơ cũng không bằng, làm sao có thể đánh cho đến nguyên thần phi? Nguyên thần phi đơn giản liền như mèo trò vui chuột, liền tư xúc đều bớt đi, chỉ dùng tay động điều khiển liền nhẹ nhõm tránh đi, đồng thời không ngừng đối với thủ quan người máy khai hỏa. Người máy kia phát ra một vòng lại một vòng mưa đạn, lại đều bị nguyên thần phi mượn đối thủ chiến cơ tránh đi. Ngược lại bị nguyên thần phi đánh cho dần dần đỏ lên. Thấy chính mình thành tấm chắn, người chức nghiệp giả kia cũng gấp, nhanh tới giúp ta, cái này thần tác tệ. Hắn không biết đối diện là đồng dạng chức nghiệp giả, chỉ cho là đối thủ là cái thần, hoàn toàn không nghĩ tới thần cũng có thể như thế vô lại. Lại là vài khung chiến cơ bay tới, tụ năng lượng pháo hướng về phe mình chiến cơ vọt tới. Bọn hắn kỹ thuật mặc dù không tốt, chiến thuật lại rõ ràng sáng tỏ làm không xong, liền xử lý người một nhà. Dạng này hắn liền vô phương trở thành cái thuẫn của ngươi. NPC chiến cơ đánh không đến chính mình chiến cơ. Chức nghiệp giả lại là có thể. Thời khắc này cái kia vài khung chiến cơ một trận loạn oanh. Mặc dù không có đánh chúng, nhưng cũng cách rất gần. Nguyên thần phi nhướng mày, đối viễn trình oanh ra mấy pháo một cái, trực tiếp đánh nát ba tên chức nghiệp giả chiến cơ, còn có một cái thì linh hoạt tránh thoát, thậm chí còn cho cái kia, tấm chắn, chiến cơ một pháo. Lần này đánh cực chuẩn, ở giữa phe mình, tấm chắn chiến cơ tại chỗ bạo liệt, ha ha ha ha, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Người chức nghiệp giả kia tại bạo tạc trước điên cuồng cười to. Đã đỏ lên thủ quan người máy lại là lớn nhất vòng mưa đạn mãnh liệt tới. Cát, nguyên thần phi nhếch miệng. Ngay tại nhóm lớn mưa đạn tới đồng thời. Đã ném ra cuối cùng phong bạo đạn. Oanh, thế giới một mảnh thanh tịnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.